Tuế tuế vô ưu ân dưỡng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 08 năm ngày sau, bức tranh chân dung của công chúa hòa thân đã được đóng khung cẩn thận. Họa sĩ mang đến để ta kiểm tra. Họa sĩ khẽ cúi đầu nói. Hoàng thượng đã xem qua. Nếu công chúa thấy ổn, tranh sẽ được gửi đến Đông Cung. Ta hơi căng thẳng, hỏi nhỏ. Thái tử có đích thân kiểm tra không? Bức tranh được vẽ theo thẩm mỹ của Tây Hạ, cố tình làm ta trông cao lớn. Thô kệch, ngay cả gương mặt cũng bị phóng đại gần gấp đôi. Dẫu vậy, ánh mắt và nét mày lại có 3 phần giống ta. Chắc chắn Triệu Hy Chân sẽ nhận ra ngay. Họa sĩ trả lời, thông thường thái tử sẽ kiểm tra. Nhưng gần đây Đông Cung bận rộn chuẩn bị đại hôn. Các công văn liên quan đến hòa thân đều được ngài ấy gửi thẳng tới lễ bộ. Sợ có điều sơ suất, ta quyết định tự mình cùng họa sĩ đến Đông Cung để giao tranh. Kể từ khi Triệu Hy Chân đính hôn, ta chưa từng đặt chân đến Đông Cung. Không ngờ nơi này đã thay đổi đến vậy. Lụa đỏ răng khắp hành lang, lồng đèn treo cao, khắp nơi đều rực rỡ, náo nhiệt, mọi người hân hoan vui vẻ. Hoàn toàn đối lập với vẻ tịch mịch lạnh lẽo của Điện Chiêu Ninh. Quan thuộc của thái tử nhận lấy cuộn tranh. Thái tử gần đây rất bận. Ngài đã dặn thuộc hạ truyền thẳng đến lễ bộ. Cảm giác thấp thỏm lo âu suốt đường đi dường như tan biến. Ta biết rõ, Hoàng thượng đã truyền đạt mệnh lệnh rất kỹ lưỡng với tất cả những người liên quan đến việc hòa thân. Bao gồm cả quan thuộc của thái tử. Họ nhận lệnh phải làm mọi việc theo đúng quy trình, không được chủ động báo cho thái tử, nhưng cũng không được cản trở hắn nếu có thắc mắc. Ta khẽ gật đầu, định rời đi thì nhìn thấy Mạnh Lan Từ đứng đối diện. Không biết đã quan sát từ bao giờ, nàng chậm rãi bước tới, rút cuộn tranh từ tay quan thuộc. Tim ta thắt lại, vội đưa tay giành lại, nhưng nàng đã lùi lại một bước, cúi đầu mở cuộn tranh. Ánh mắt nàng thoáng sững lại, sau đó nhếch môi cười, cuộn tranh lại rất nhanh. Thì ra, công chúa, là thế này. Ta lấy lại bình tĩnh, biết nàng sẽ giấu chuyện này giúp ta. Đứng tụ tập trước cửa làm gì? Triệu Hy Chân trở về. Hắn dường như có tâm trạng không tốt, giọng nói đầy vẻ bực bội. Mạnh Lan Từ theo phản xạ giấu cuộn tranh ra sau lưng. Triệu Hy Chân lúc này mới nhìn thấy ta, trong mắt thoáng lên niềm vui. A Ngu, sao nàng lại đến đây? Hắn nhanh chóng bước tới gần, khẽ ho vài tiếng, nói, mấy ngày nay phạt nàng cũng đáng, giúp nàng hiểu chuyện hơn. Ta đáp lại bằng giọng bình thản, thần đến để giao tranh hòa thân, xong rồi sẽ đi ngay. Ta cúi chào, chuẩn bị rời đi. Triệu Hy Chân thoáng sững sờ. Ánh mắt rơi xuống cuộn tranh trong tay Mạnh Lan Từ, tranh của cung nữ hòa thân. Hắn nghĩ một lúc, môi khẽ nhếch, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà nàng cũng phải tự mình mang tới. Để ta xem thử, câu nói của hắn làm tim ta như thắt lại. Không thể để hắn nhìn thấy, nhưng nếu hắn biết, mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Mạnh Lan Từ cầm cuộn tranh, rõ ràng còn căng thẳng hơn ta. Nàng cố gượng cười, điện hạ, hay là để thần thiếp pha trà. Ngài ngồi xuống xem kỹ. Sau khi cả 3 ngồi xuống, nàng rót trà cho Triệu Hy Chân. Hắn từ từ mở cuộn tranh. Đầu tiên là tà váy, tiếp đến cằm, rồi đôi môi. Ánh mắt Triệu Hy Chân bỗng nhiên sững lại. Đúng lúc này, Mạnh Lan Từ lỡ tay làm đổ chén trà nóng. Nước trà tràn lên tranh, làm giấy bị thấm ướt, mặt tranh nhòe nhòe, không còn nhận ra gương mặt ai. Ta đứng dậy, định nhặt lên nhưng lại thôi. Triệu Hy Chân nhíu mày, nhìn tay Mạnh Lan Từ bị bỏng, cũng không nói thêm lời nào. Mạnh Lan Từ cúi đầu xin lỗi ta. Công chúa, thần thiếp không cố ý, có lẽ phải phiền họa sư vẽ lại tranh. Ta ngước mắt nhìn nàng, đáp nhạt nhẽo, Mạnh cô nương, lần sau cẩn thận hơn. Ta đứng dậy, rời đi mà không quay đầu lại. Phía sau, Triệu Hy Chân nhìn chằm chằm bức tranh, vẻ mặt trầm tư, ra lệnh, lần tới gửi tranh, đưa thẳng đến tay ta. Một bức tranh của cung nữ, hắn không nên để tâm đến mức này, cách chương.